Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 165, chỗ đi. Hai người chỉ đi đường mòn, ít dấu chân người chỗ, hai con mã thần tuấn, móng ngựa lại bao bọc thiết, không sợ đá vụn cùng gồ ghề, một hơi chạy vừa giữa trưa, đến buổi trưa chuyển tiến vào một cái quan đạo, đến bên đường Dịch trong đình nghỉ một chút. Dịch đình ở vào đạo bàng trong rừng cây, rừng rậm che khuất nóng rực ánh mặt trời, cũng chặn lại rồi phong, có chút oi bức, hai người đều đạt đến nóng lạnh bất xâm cảnh giới, an ổn ngồi vào tiểu đình bên cạnh cái bàn đá, uống qua thủy, thả xuống túi nước, Sở Ly mở ra bao quần áo, lấy ra một ít thịt can dự lương khô, Tiêu Kỳ lấy xuống lụa trắng, lộ ra cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ nhàng nhai thịt khô. Hiện tại nên bỏ qua rồi không có ý tốt. Nàng chạy vừa giữa trưa, khắp toàn thân vẫn không nhiễm một hạt bụi, khác nào không dính khói bụi trần gian tiên tử. Nhai, nghiền ngẫm tế chậm, tao nhã hợp lòng người. Sở Ly gật đầu, nên kém không hơn nhiều. Chỉ mong lần này có thể thuận lợi. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ chịu quá nhiều đau khổ, nên có cái kết quả tốt. Sở Ly thở dài. Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái. Ngươi thật chắc chắn giải phong nguyên chỉ. So với người khác chắc chắn. Nếu như bây giờ bất thành, ngươi liền thử xem đi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Nếu như lần này dẫn lôi đao là nhân quốc công phủ kế sách, chúng ta không chạy một hồi, ta liền khuyên đại ca đồng ý ngươi đến. Sở Ly chậm rãi nói. Chỉ mong không phải công dã tràng. Lần này nhị tỷ nếu có thể mở ra phong nguyên chỉ, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Rời đi. Sở Ly một khối thịt bò khô đứng ở hắn bên mép. Tiểu thư muốn đi đâu nhi? Bế quan đột phá thiên ngoại thiên cảnh giới. Tiêu Kỳ nói. Trước tiên trời đã viên mãn, tiếp tục trì hoãn vô dụng. Sở Ly cười cợt. Tiểu thư là muốn đầu đến cái nào một phái? Tiêu Kỳ đại lông mày nhẹ nhàng dơ dơ lên. Sở Ly nói, ta biết cái vụn vặt, đến tông phái bí cảnh, mới có hy vọng đột phá đến thiên ngoại thiên chứ. Hừm, ta muốn mai danh ẩn tích tiến vào tông phái. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, bái vào tông phái, hoa trên thời gian mấy năm, tranh thủ nhanh chóng đột phá đến thiên ngoại thiên. Thời gian mấy năm, Sở Ly kinh ngạc, muốn lâu như vậy, muốn xem cơ duyên cùng vận may. Tiêu Kỳ nói. Có thể một buổi trong lúc đó liền có thể hiểu được. Cũng có thể mấy năm thậm chí mấy chục năm. Thậm chí một đời không cách nào khai ngộ. Mỗi người vận mệnh cũng khác nhau. Rất nguy hiểm chứ. Sở Ly cau mày nói. Tiêu Kỳ nói. Già chết thoát thân. Lại thay đổi dung mạo. Không nguy hiểm gì. Sở Ly cau mày nói. Vạn nhất có người cố ý làm khó dễ đây. Lục Ngọc Dung có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giả chết thoát thân cũng không lạ kỳ. Tiêu cô dùng qua một hồi. Lục Ngọc Dung sẽ tính tới. Thiên hạ chi lớn. Nàng không thể tra khắp cả mỗi một phái. Xem ra cần phải rời đi một hồi Lục Ngọc Dung chú ý. Sở Ly đăm chiêu nói. Không thể tổng chịu đòn không hoàn thủ. Phải chủ động công kích mới được. Đại ca không phải không nghĩ tới. Nhưng mỗi lần đều là hao binh tổn tướng. Mặt mày xám xịt. Bị Lục Ngọc Dung đánh sợ. Đại công tử anh minh thần võ. Nhưng làm người quá quang minh chính đại. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Cùng Lục Ngọc Dung chơi mưu kế. Là lấy kỷ ngắn đối với đối phương trường. Rất khó chiếm được tốt. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Người mưu tính không thua với Lục Ngọc Dung. Chuyện này còn muốn giao cho trên tay ngươi. Việc nghĩa chẳng từ. Sở Ly gật gù. Chờ tiểu thư ngươi tiến vào tông phái. Ta sẽ tận lực cuốn lấy Lục Ngọc Dung. Không để cho nàng có thể phân tâm. Có điều luận mưu tính. Ta không bằng nàng. Khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt. Đúng rồi. Chúng ta ở nhân quốc công phủ nội ứng có không ít chứ. Là có một ít. Tiêu Kỳ nhíu mày. Lắc đầu một cái. Khó làm được việc lớn. Lục Ngọc Dung rất khôn khéo. Dùng người cẩn thận. Chúng ta nội ứng đều gần không được nàng thân. Sở Ly thở dài. Không thể làm gì, liền giống như chính mình. Nội gian không sống được. Tiêu Kỳ nói, ta sau khi đi, những chuyện này muốn đặt ở ngươi trên đầu. Liên quan với nhân quốc công bên trong phủ ứng danh sách, ta sẽ giao cho ngươi. Sở Ly gật gù, Tiêu Kỳ than thở, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ tiến vào Tiết Nguyệt Hiên. Sở Ly suy nghĩ một chút, Tiết Nguyệt Hồ, Tiết Nguyệt Hiên. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Sở Ly nghe qua Tiết Nguyệt Hiên, không sánh được bốn đại tông phái, nhưng cũng là nhất lưu tông phái, gốc gác rất sâu, ngàn từ năm đó cũng từng hưng thịnh quá, âm thịnh dương suy, nữ đệ tử làm chủ, nam đệ tử là phụ, ở trong võ lâm danh tiếng không sai. Có điều Tiết Nguyệt Hiên cũng không ở Sùng Minh Đạo, mà ở Nhân Quốc Công Phủ trấn Sùng Đức Đạo. Quá mạo hiểm chứ, chính vì như thế, mới sẽ không bị người tìm tới. Sở Ly than thở, vẫn là quá nguy hiểm. Không sao, chỉ cần cùng trong phủ triệt để tách ra, liền không ai có thể phát hiện. Thật là muốn tách ra, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta sẽ chính mình ứng phó. Sở Ly cười khổ nói, không bằng mang hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Không thể, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Thật mang theo thiên ngoại thiên cao thủ, ngốc không được mấy ngày. Sở Ly trầm ngâm nói, ta cũng bái tiến vào Tiết Nguyệt Hiên. Làm sao? Tiết Nguyệt Hiên không thích hợp ngươi. Tiêu Kỳ nói, trong phủ đang cố gắng khơi thông phương pháp, để ngươi tiến vào Tử Vân Sơn. Tử Vân Sơn? Sở Ly không nhịn được kinh ngạc. Tử Vân Sơn không phải là tầm thường tông phái. Đại Lôi Âm Tự, Thanh Lộc Nhai cùng Kim Cương Tự, Tử Vân Sơn, cũng xưng tứ đại siêu hạng môn phái. Mấy ngàn năm truyền thừa không dứt, khinh thường võ lâm, có thể cùng triều đình phân lễ chống lại. Tiêu Kỳ gật đầu, Tử Vân Sơn không tốt như vậy tiến vào. Ngươi kiên trì vân vân, không cần thiết tiến vào Tử Vân Sơn chứ. Sở Ly nói, tầm thường tông phái là tốt rồi. Gia mẫu cùng Tử Vân Sơn một vị đệ tử có giao tình, thông qua hắn quan hệ có thể đem ngươi đưa vào đi. Tiêu Kỳ nói, đáng tiếc hắn vẫn bế quan, không thấy được người, chờ hắn xuất quan, sự tình liền thành, một năm nửa năm, thậm chí đáp số năm. Thiên ngoại thiên cao thủ bế quan, thường thường là xung kích thiên thần cảnh giới, vì lẽ đó ngươi đừng vội. Sở Ly cười nói, chỉ sợ ta không cơ duyên kia, không hẳn chờ đến, quá hai năm, hắn không xuất quan, lại nghĩ biện pháp khác. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, tổng sẽ không để cho ngươi trì hoãn tiến cảnh, để tiểu thư nhọc lòng. Sở Ly gật gù, không giả ý từ chối. Hai người đang nói chuyện, ba con ngựa từ đằng xa trì gần, nhìn thấy Dịch Đình liền dừng lại. Ba cái áo xám kỵ sĩ đem ngựa dẫn ngựa đến đỉnh cái khác dưới bóng cây. Ba người đều là tráng niên, bên hông bội trường đao, khí chất dũng mãnh. Tham Lam nhìn chằm chằm Sở Ly cùng Tiêu Kỳ vật cưỡi không rời mắt. Hai mắt tỏa ánh sáng trên dưới đánh giá. Sau đó cười tâu tét tiến vào tiểu đình. Tiêu Kỳ ở tại bọn hắn tới gần thời khắc đã đem lụa trắng treo lên, che mặt bàng, nhưng một bộ bạch y tung bay, khí chất lành lạnh, đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Ba cái áo xám kỵ sĩ trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ xem, hận không thể xuyên thấu qua lụa trắng nhìn thấy hình dáng. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, này một tiếng khác nào sấm sét ở ba cái kỵ sĩ bên tai nổ vang. Bọn họ tinh lực cuồn cuộn, trước mắt bốc lên từng mảng kim tinh. Sở Ly lạnh lùng nhìn về phía ba người, bọn họ hơi thay đổi sắc mặt, biết đụng với kẻ khó ăn nhi. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, ôm quyền bỏ ra vẻ tươi cười, đàng hoàng ngồi vào một bên. Sở Ly thỏa mãn gật gù, không tiếp tục để ý. Tiêu Kỳ thì lại xem cũng không thấy, tựa hồ không thấy này ba người. Ba người bọn họ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám làm bừa. Người trong võ lâm chú ý cường giả vi tôn, đụng với cường giả, đàng hoàng chịu thua, bằng không chính là cùng cái mạng nhỏ của chính mình không qua được. Chính mình muốn chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.